Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125. Thứ nửa ngày nhảy không ra cái rãm. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, sau đó sâu hút mấy cái khí. Mặc dù, Quân Ngự Hàn hiện tại bộ dáng, đích thực là rất mê người. Thế nhưng thân là một mẫu thân, một hợp cách mẫu thân, tuyệt đối không thể để cho đứa nhỏ đối mặt loại này hoàng hoàng thế giới. Mami, nhanh lên một chút a, nhanh lên một chút đầu nhập Daddy ôm ấp đi, Chu Bảo Bảo dắt của nàng tay áo bày. Đem nàng hướng Quân Ngự Hàn bên kia xả, Chu Thuần một phen ôm lấy hắn, sau đó ở đầu của hắn thượng gõ một cái. Buổi tối ta muốn cùng Bảo Bảo ngủ, Chu Bảo Bảo mãnh liệt lắc đầu. Sau đó chỉ kia cái nôi, nói, Mami, ngươi không phải nói sau này Bảo Bảo đều phải ngủ cái nôi sao? Cái nôi quá nhỏ, ngươi ngủ không dưới a, ngươi hay là đi cùng Vương gia Daddy ngủ đi, cái nôi. Ai nói muốn Bảo Bảo ngủ cái nôi? Thân là một hợp cách mẫu thân, sao có thể nhượng Bảo Bảo ngủ ở loại này không có tình thương của mẹ địa phương, Chu Thuần đang nói. Đem cái nôi cầm lên, ra bên ngoài biên một ném, ném xuống biển, Mami, vậy sau này Bảo Bảo muốn ngủ ở đâu a? Chu Bảo Bảo cắn ngón tay, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn tới cùng nhau. Đương nhiên là tối có thể thể hiện tình thương của mẹ địa phương a, Chu Thuần đang nói đem hắn ôm vào trong lòng, hướng bên cạnh một nằm, nhắm hai mắt lại, Chu Bảo Bảo giãy giụa mấy cái, lộ ra một đôi đen bóng mắt to, khiêu khích nhìn cửa Quân Ngự Hàn mấy lần, sau đó nói lầm bầm, Mami vị đạo hảo hảo nghe thấy, Bảo Bảo yêu tử Mami, Quân Ngự Hàn nắm tay nắm chặt, sau đó lại buông ra. Sau đó, tới bên ngoài, đứng ở mũi thuyền, đứng tròn một đêm monster cứ như vậy cãi nhau qua 10 ngày. Xung quanh ngoại trừ nước biển vẫn là nước biển, nếu không phải Chu Bảo Bảo thường thường muốn ít đồ đi đùa giỡn Bảo. Có thể Chu Thuần sớm đã bị buồn tử, bởi vì nàng đối mặt là một nửa ngày nhảy không ra cái rắm Quân Ngự Hàn. Mami, đừng phát ngốc, tiếp cá, vừa dứt lời hạ. Một cái cùng Chu Bảo Bảo thân hình không sai biệt lắm đại cá. Bị ném tới, hỗn đàn tiểu tử, không phải đã nói với ngươi. Muốn bắt cá đi cha ngươi bên kia chào. Không nên đem ta khoái thượng câu cá dọa chạy, Chu Thuần Linh xảo nhanh quá khứ. Sau đó nhìn ở trong nước du vui người giận dữ hét. Chu Bảo Bảo trên mặt nhất thời hiện lên ủy khuất vẻ. Mami, Bảo Bảo là nhìn ngươi phải thua. Mới giúp cho ngươi, ngươi xem Vương gia Daddy, hắn đều câu khá hơn nhiều, Chu Thuần quay người sang tử. Quả nhiên, Quân Ngự Hàn bên người thùng nước cũng đã mau chứa đầy. Hừ, này đó cá đều là mẫu đi, đều tới động dục kỳ đi, nàng hừ lạnh một tiếng. Nói lầm bầm money có bản lĩnh, ngươi câu công, cũng tới động dục kỳ cá, Quân Ngự Hàn giọng nói hạ xuống. Thủ đoạn nhẹ nhàng khẽ động. Lại một con cá cho hắn cấp xả đi lên, Chu Thuần sắc mặt trở nên xanh đen, sau đó hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ngươi là ở cười nhạo ta không mị lực sao, nữ nhân có mị lực không mị lực, cởi y phục mới biết được, đang nói, nàng thuần thục cởi bỏ trên người y sam, nhảy vào trong nước, Mami, Chu Bảo Bảo cười đùa hô lên thanh, sau đó hướng trên mặt của nàng hát thủy, hỗn đàn tiểu tử, dám hát ta thủy. Xem chiêu, Chu Thuần đang nói, dùng nội lực tụ tập khởi môn bóng nước, hướng Chu Bảo Bảo trên người đánh, Chu Bảo Bảo rất nhanh ngăn trở, sau đó trả lại đánh, hai người Việt ngoạn lướt qua hòa, cuối cùng đều đứng ở trên mặt biển, sau đó từng người quấy bên cạnh nước biển, làm ra từng vòng cành hoa, đột nhiên, một trận nhẹ tiếng vang do xa tới gần truyền đến, hết chương.